Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, sợ hãi Đại Tư Mệnh. Mị Khải cười lớn đi tới, nhìn thấy nữ tử áo đỏ sau đồng tử co rụt lại, vẻ mặt lại như cũ chưa biến, nói, ta tưởng là ai ở đây dẫn ra Bạch Tử Diệu Ngữ. Nguyên lai là Ấm Dương gia Đại Tư Mệnh, Sở Quốc công tử, Sương Bình quân. Đại Tư Mệnh lấy lại tinh thần, nhìn về phía người đến, cau mày nói, lão sư, ngươi về Tần, cùng Mị Khải cùng đến. Thiếu niên đi tới Bạch Thuấn trước mặt, tương đương nói, đổi một bộ quần áo, có thể so với Triệu Quốc thời điểm đẹp đẽ nhiều, có hay không có theo cái kia chút lão sư tốt tốt học. Bạch Thuấn đánh giá một phen Doanh Chính, cười hỏi, hừm, Chính Nhi một khắc không dám thư giãn. Doanh Chính trong mắt lập lòe tự tin quang mang, gật đầu nói, mà một bên Sương Bình quân lại là có chút nghi hoặc. Bởi vì hắn lúc trước còn chưa từng nghe nói Doanh Chính ở Tần Quốc có mặt khác, lão sư, tồn tại. Nếu không có muốn nói có, cũng chỉ có hắn cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại mới đúng. Mấy vị kia, lão sư, sự tình là Doanh Chính bí mật, hắn tự nhiên sẽ không cùng bất luận người nào đi nói. Mị Khải nghi hoặc cũng là bình thường, mà Bạch Thuấn đối với Doanh Chính nói, không dám thư giãn, biểu thị rất không nói gì. Rõ ràng mỗi lần đi đế đạp cảnh học tập đều là ngủ thời điểm, tỉnh lại không những sẽ không mệt, ngược lại sẽ càng thêm tinh thần. Nguyên bản còn chuẩn bị đi tìm các ngươi, nếu đến liền đi vào nói chuyện đi. Bạch Thuấn gật đầu, mời hai người tiến vào Trầm Ngư các nhã gian, thuận lợi đem Cam La cũng mang tới đi, để ngừa Đại Tư Mệnh ở hắn không tại thời điểm tiếp tục dụ dỗ tiểu hài tử. Đại Tư Mệnh ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn mấy người rời đi lên lầu, nội tâm rất là tan vỡ. Đầu tiên là mời chào Cam La thất bại, lại bị Bạch Thuấn phơi một buổi tối. Ngày thứ hai chuẩn bị một buổi tối nghĩ sẵn trong đầu, kết quả bị sáng sớm tỉnh lại còn buồn ngủ Bạch Thuấn nói á khẩu không trả lời được. Thậm chí nội tâm cũng sản sinh dao động. Bình tĩnh, bình tĩnh, Đại Tư Mệnh liên tục tự mình ám chỉ. Không thể dao động, nắm lên bên cạnh chén trà uống một ngụm trà nước. Chờ chút, nàng còn không có châm trà làm sao trong chén trà có nước. Phản ứng lại, Đại Tư Mệnh cúi đầu nhìn về phía chén trà. Quả nhiên bên trong chỉ có một nửa nước trà, là Bạch Thuấn vừa nãy dùng cái kia. Đáng ghét, kẹt, khách nhân, một cái chén trà 30 tiền. Một cái bồi bàn đi tới bóp nát chén trà Đại Tư Mệnh trước mặt, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi. Đại Tư Mệnh vốn là tâm tình cũng rất hỗn loạn phức tạp, hiện tại một cái nho nhỏ bồi bàn cũng dám hướng nàng phải bồi thường giao. Trừng mắt thụ nhãn đất liền chuẩn bị động thủ. Bồi bàn thấy Đại Tư Mệnh thân ra khủng bố tinh hồng thủ trường, nhất thời sợ đến run lẩy bẩy, đứng tại chỗ động cũng không dám động. Đồng, ngay tại phẫn nộ Đại Tư Mệnh chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái thẻ tre từ trên lầu ném đến, vừa vặn đập trúng nàng đầu, vẫn còn ở phía trên đạn một hồi, tản ra tới, là ai, là ai, bị hỏa thượng kiêu du Đại Tư Mệnh từ trên đầu cầm xuống thẻ tre, tức giận hướng về trên lầu nhìn lại, chỉ là nhắc nhở một chút ngươi, muốn hại người cùng giết người trước tiên nhìn một chút tần pháp. Trên lầu truyền tới Bạch Thuấn cái kia hờ hững tùy ý thanh âm. Đại Tư Mệnh cúi đầu vừa nhìn, cái kia đập trúng nàng đầu trên thẻ tre chính là một quyển tần pháp. Hơn nữa đúng lúc là liên quan với tư đấu cùng giết người phương diện. Ngoặc kép, Đại Tư Mệnh cầm một quyển tần pháp trầm mặc, yên lặng mà ở phía dưới trên ghế dài ngồi xuống. Thật, hoan xảo, xem lên, Bạch Tử thực sự lợi hại. Càng dùng một quyển tần pháp làm kinh sợ ấm người nhà họ Dương. Tiến vào nhã gian giật dưới, Mị Khải giơ ly rượu lên, đối với Bạch Thuấn cười nói, Nàng sợ không phải Tần Pháp, mà là ta. Bạch Thuấn cười lắc đầu một cái, nói, đối với chư tử Bách gia bên trong người tới nói, có chí ít một nửa sẽ đối với các quốc gia luật pháp xem thường. Không yêu cầu hoa tươi không? Cái này xem thường không phải là chỉ bọn họ xem không lên luật pháp tác dụng, mà là cho rằng luật pháp vô pháp ràng buộc bọn họ. Làm rất hiển nhiên, có thể hay không ràng buộc là đối lập, như chấp pháp giả nắm giữ nghiền ép bọn họ lực lượng. Như vậy bọn họ còn dám dễ dàng đạp lên luật pháp sao? Vừa nãy đại tư mệnh không dám đối với người thị giả kia động thủ. Không phải sợ Tần quốc luật pháp, mà là nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước nói với nàng nói chuyện. Sợ sệt là Bạch Thuấn cái này, chấp pháp giả. Tần pháp chính là một thanh kiếm. Bạch Thuấn ném xuống một quyển Tần pháp, chính là lấy ra bảo kiếm. Đồng dạng còn có là Lã Bất Vi. Hiện tại Lã Bất Vi đồng dạng doanh chính. Vì lẽ đó nguyện ý cùng Bạch Thuấn, thân thiện ở chung. Không nhưng Bạch Thuấn đấu không lại Lã Bất Vi sao? Đừng xem La Võng hiện tại bị Lã Bất Vi tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng kỳ thật Bạch Thuấn tùy thời có thể lấy cầm về giao cho doanh chính. Đừng quên, lúc trước cùng La Võng cùng thành lập, cái kia tên là người gác đêm 10 người tổ chức, người gác đêm bảng danh sách. Cái cuối cùng biết được người là Doanh Tắc, hiện tại trừ Bạch Thuấn, không một người biết được, thậm chí ngay cả cái tổ chức này tồn tại đều không người biết được. Mà người gác đêm bên trong mỗi người ở bình thường nhìn như là người bình thường. Nhưng mỗi cá nhân thực lực đều đủ để nghiền ép hiện tại Lã Bất Vi La Võng bên trong bất kỳ một tên. Chữ thiên nhất đẳng, cao thủ. Vì sao? Bởi vì bọn họ võ học, nội lực. Thậm chí bao gồm chiến đấu kỹ xảo, cũng có thể không tổn hại truyền thụ cho đời tiếp theo người gác đêm. Trăm năm qua, mỗi một vị người gác đêm, bằng vào nội lực cũng đủ để có thể nói tuyệt thế. Nhưng bọn họ không có nhận được mệnh lệnh, vĩnh viễn sẽ chỉ là một người bình thường. Cho đến lão chết, truyền thừa, như có bất kỳ dị động. Đều biết bị Bạch Thuấn lưu ở bọn họ trên thân chú ấn trong nháy mắt phong bế tất cả động tác. Chờ đợi Bạch Thuấn phái người đi thay thế hắn. Mấy trăm năm qua, thật là không có người nào phản bội quá. Đương nhiên, cũng còn chưa sử dụng quá một cái người gác đêm quá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.